Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, đệ 529 trang. Đông Hầu Thượng Khanh thật là cái thiên tài. Bao gồm tâm tính, người này quý vì Đông Hầu gia tộc người thừa kế. Lại xưng bá năm tỉnh ba năm lâu. Có thể bị dự vì trước mặt nhất tiếp cận tử y hầu thiên tài không phải không đạo lý, nữ trang. Váy cưới, không thành vấn đề, hắn trực tiếp liền thay đổi. Hơn nữa từ váy cưới hình thức đến châu báu đều tuyển rất khá, đại quý tộc phẩm vị tẫn hiện không thể nghi ngờ, hình thể cũng thay đổi chưa nói không thể biến thể hình. Chờ tỷ lệ xúc mà thôi, tận lực hơi điều, sau đó kết quả chính là Phù Xuyên nhìn đến một màn này, không thể không nói. Nguyên lai trước kia trong tivi những cái đó lãnh tụ một cái thời đại thẩm mỹ tuyệt thế mỹ nam tử nữ. Trang giống nhau tuyệt mỹ là thật sự, nàng không thể không thừa nhận Tạ Khắc Lệ nhan giá trị kém một chút, mà Đông Hầu Thượng Khanh còn có khí chất lãnh khốc, cao quý, nhưng có mãnh liệt tiến công tính khí chất, hắn ăn mặc váy cưới chậm rãi đi xuống. Mà đối diện bên kia, ăn mặc hắc tây trang Tô Mạc Già cũng đi ra, nơ áo choàng, áo khoác, kim cài áo, anh tuấn đến gần như lãnh diễm nông nỗi, lại không có nửa điểm tiến công tính. Nó hoa mỹ là nội liễm, cấm dục, chỉ biết tự mình công lược khắc chế cảm có điểm hít thở không thông, Phù Xuyên thầm nghĩ. Này lâu đài cổ là sẽ tuyển người, trong mắt bay qua đi, tích tích tích, Tô Mạc Già. Tân lang, đạt được 99 phân, tổng tích phân cộng, Đông Hầu Thượng Khanh, tân nương. Đạt được 82, tổng tích phân cộng, Trương Niệm Đệ, ta cảm thấy vẫn là xem mặt, chúng ta hai cái kỹ thuật cũng thực hảo a, cũng đều chọn giống nhau nước hoa cùng trang sức, nhan giá trị liền như vậy quan trọng sao? Phù Xuyên, ai, không có biện pháp, chỉ có thể ăn như vậy mệt, hai cái bản thể đều chiếm hết nhan giá trị tiện nghi người đều lộ ra đau. Thương biểu tình, chân tình thật cảm, Trương Niệm Đệ, đúng rồi. Người dùng cái gì sắc háo? Cảm giác so với ta phấn nộn, Phù Xuyên đốn hạ. Vẫn là ứng câu, ta tùy tiện tuyền, người đâu? Trương Niệm Đệ mặt đỏ, chảm nam sắc, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, những người khác, ngoặc kép, toàn thân đều không thích hợp, kẹp ở bọn họ trung gian to miêu mạc danh run bần bật, làm sao bây giờ? Cảm giác chính mình bị nhân loại trung siêu cấp biến thái vây quanh, Thẩm Tê Khê ngốc tại trong đám. Người, nhìn nhìn Phù Xuyên, cúi đầu, xoa nhẹ hạ khóe miệng, không được, không thể cười ra tới, nhưng may mắn nàng chụp được tới, về sau cấp thổ thổ xem, tân lang tân nương phát huy siêu cường. Trước mặt còn tính thuận lợi, kế tiếp mọi người chính là ngồi trên xe đi giáo đường, quản gia đặc biệt xem trọng Phù Xuyên. Riêng đem nàng an bài đến tân nương tân lang chiếc xe kia, Phù Xuyên. A này. Này không thích hợp đi, quản gia. Không có việc gì a. Xe rất lớn, xe quả nhiên rất lớn. Dài hơn siêu xe, kia hành. Quản gia thúc ngài đem đồ vật đều cho ta đi. Ta tới bảo quản, trừ bỏ tắc một cái Phù Xuyên. Còn đem tân nương thân muội muội cùng Úy Minh Đường nhét vào đi, quản gia là cái sẽ khái CP. Lời nói thấm thía đối Úy Minh Đường nói. Ta xem ngươi cốt cách tinh kỳ. Làm người quái gở. Yêu cầu tìm một cái tốt bạn lữ bồi ngươi chơi. Nhìn xem người khác hôn nhân. Liền biết kết hôn là một kiện thực hạnh phúc sự. Cửa xe một quan, Tô Mạc Già. Đông Hầu Thượng Khanh. Đông Hầu Tuyết cùng Phù Xuyên còn có Úy Minh Đường năm người hai mặt nhìn nhau. Mặt sau ba người là. Ngồi ở hai tân lang tân nương đối diện. Trung gian tách ra nhất định khoảng cách. Nhưng Phù Xuyên nhìn nhìn bọn họ. Lại nhìn nhìn Đông Hầu Tuyết cùng Úy Minh Đường, ở quỷ dị mà nặng nề không khí chung. Nàng cũng ở tự hỏi cái này phó bản tình huống, có điểm kỳ quái phó bản, giỡn chơi. Tìm không thấy trung tâm điểm, lại không thuần túy làm cho bọn họ so đấu. Chẳng lẽ liền khảo nhằm vào hôn lễ lâm thời phản ứng năng lực. Ở cổ quái không khí chung, Đông Hầu Thượng Khanh bỗng nhiên lôi kéo hạ trên cổ châu báu dây xích. Phỏng chừng cho rằng đây là ngày xưa cà vạt, nhưng ý thức được không đối sau. Buông tay, không nhanh không chậm liếc qua đối diện nhìn ngoài cửa sổ Tô Mạc Già cổ áo. Ánh mắt rời đi, dừng ở Phù Xuyên trên người, Tạ Đồng Học, ai? Ta hỏi một chút, Phù Xuyên tiếp lời nói. Ở Đông Hầu Thượng Khanh ý đồ đối chính mình tiến hành bất luận cái gì xã giao phương diện thử hoặc là tiến công trước. Trước một bước nói, người cũng quát lông chân. Đông Hầu Tiết ngón tay ấn ở trên môi, nhìn ngoài cửa sổ, không muốn mạo phạm đại ca tôn nghiêm, Đông Hầu Thượng Khanh bình tĩnh nói. Quát, Phù Xuyên, Nga, ta cũng quát, còn có các ngươi có cái kia bao sao? Đông Hầu Tiết sửng sốt, mặt khác hai người cũng quay đầu xem ra, Phù Xuyên từ phía sau móc ra một cái bao tới, giống nhau. Hôn lễ, tân nương bên người là có một cái bao, bên trong muốn phóng bao lì xì. Nhưng ta xem nơi này không phải bao lì xì, phía trước thẩm tra thời điểm. Quản gia trong tay liền có cái này bao. Sau lại những cái đó trong mắt liền phi tiến cái này trong bao mặt, Phù Xuyên nhéo bao. Nhìn về phía Đông Hầu Thượng Khanh, ta bắt được bao. Theo lý thuyết chỉ có tân nương có quyền hạn mở ra. Nhưng ai gặp thì có phần. Người cảm thấy đâu? Đông Hầu Thượng Khanh thật sâu nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Ta vừa mới muốn hỏi cũng là cái này, cho nên hắn cũng đã nhận ra bao tồn tại. Đáng tiếc bị Phù Xuyên nhanh chân đến trước, ngươi tưởng phân. Đông Hầu Thượng Khanh ngón tay ma thôi. Nhàn nhạt nói, nếu ta không cho đâu, ta không mở ra, ngươi lấy không được bên trong phân. Phù Xuyên trực tiếp mở ra cửa sổ xe muốn đem bao ném văng ra, Đông Hầu Thượng Khanh biểu tình hơi hơi cương, còn hảo Phù Xuyên chỉ là giả động tác. Đông Hầu Thượng Khanh cảm thấy người này chính là cái bệnh tâm thần, nhưng phản ứng thật sự nhất lưu, chấp hành lực siêu cường. Vậy ấn tỷ lệ tính, các ngươi ba cái mỗi người 1/10, chúng ta hai cái 1/2 phân, không phải ta tốt xấu bắt được bao, ngươi cố tình đối Tô Mạc Già hào phóng như vậy. Phù Xuyên nhìn về phía Tô Mạc Già, người sau nhíu mày, ta không cần, cảm ơn, ngươi là tân lang, vốn là có 1/1, ta Đông Hầu Thượng Khanh còn không đến mức như vậy keo kiệt. Đông Hầu Thượng Khanh tùy tay mở ra bao, từ bên trong bắt được tích phân còn rất hợp với tình hình, bên trong tích phân đều biến thành bao lì xì tiền giấy. Hết chương.